Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, quyển 14, 3.000 năm ngộ kiếm chương 01, Ma Tôn. Converter, đá Kero ám ma giới, làm ma đạo một phương tại Minh Diệu cương vực trọng yếu nhất trụ sở. Cũng hội tụ đông đảo thiên ma, giống Khuê Phất Đế Quân, Hỏa Khôi Lão Ma, Bằng Ma Tướng Quân tại ám ma giới tính tương đối lợi hại. Luận thực lực vẫn như cũ xếp tại mười mấy tên, mà thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Ma Tôn, ám ma giới cao nhất lãnh tụ. Hoa, cái trán có hai cây màu đỏ sừng cong nam tử cao gầy đi ra bế quan tĩnh thất. Bên ngoài có đông đảo thủ hạ cung kính hành lễ. Ma Tôn, Sư Tôn, chấm ngoặc kép, Sư Tôn, đây là gần nhất Minh Diệu cương vực rất nhiều trọng yếu tình báo. Một tên thiên ma cung kính dâng lên một quyển hồ sơ. Ma Tôn tiếp nhận hồ sơ, nhẹ nhàng phất tay, tất cả thủ hạ toàn bộ cung kính lui ra, đi đến một đình dưới. Ma Tôn tọa hạ lật xem lên hồ sơ, nếu đón lấy nhiệm vụ đi vào Minh Diệu cương vực. Trong Minh Diệu cương vực ma đạo rất nhiều chuyện trọng yếu hắn đương nhiên đều được quản. Còn rất nhiều việc nhỏ, thủ hạ liền có thể làm xong, có thể đưa đến trước mặt hắn, đều là tương đối tình báo quan trọng. Phi Sơn giới, lại lên tranh đấu, nhìn xem trong hồ sơ tình báo, Ma Tôn nhướng mày, lúc này mở miệng, Hắc Thạch, lập tức ở bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chính là một vị toàn thân nham thạch đúc thành thiên ma. Cũng là trong Minh Diệu cương vực tiếng tăm lừng lẫy thiên ma cửu trọng thiên hắc thạch tướng quân. Hắn cũng là tu ma thân, thực lực còn tại bằng ma tướng quân phía trên. Hắc thạch tướng quân cung kính nói, Ma Tôn, Phi Sơn giới sự tình, ngươi biết à? Ma Tôn mở miệng nói, nghe nói. Đạo gia lần này lục đại tông phái hợp lực, tựa hồ muốn nhất cử chiếm toàn bộ Phi Sơn giới. Bọn hắn thế tới hung mãnh lại đột nhiên, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chúng ta đã ném đi mảng lớn địa phương. Hắc Thạch tướng quân cung kính nói, Phong tướng quân bên kia, bây giờ xuất lĩnh thiên ma cũng chỉ là miễn cưỡng trông coi Bắc Ngư Sơn. Phi Sơn giới chính là một chỗ bảo địa, lúc trước trải qua một trận huyết chiến, chúng ta ma đạo mới chiếm nửa dưới Phi Sơn giới. Ma Tôn lạnh nhạt nói, qua nhiều năm như vậy, đạo gia chiếm lĩnh một nửa, chúng ta ma đạo chiếm lĩnh một nửa. Nếu bọn hắn đạo gia muốn động thủ, vậy liền phụng bồi. Hắc Thạch, ngươi tự mình xuất lĩnh ngươi một đội kia thủ hạ tiến về trợ giúp. Tóm lại, ta ma đạo nhất định phải chiếm lĩnh chí ít một nửa Phi Sơn giới. Vâng, Hắc Thạch tướng quân cung kính nói, đi thôi. Ma Tôn phân phó nói. Hắc Thạch tướng quân có chút khom người, lập tức hư không tiêu thất vô tung. Ma Tôn liếc nhìn hồ sơ, lại liên tiếp đưa tới ba vị thủ hạ phân phó chút việc vặt. Bởi vì hắn lần này chỉ là bình thường bế quan, trong Minh Diệu cương vực phát sinh đại sự cũng không nhiều. Nếu là bế quan lâu dài, hắn đã sớm an bài hóa thân phụ trách xử lý sự vụ. Lật xem đến phía sau, Ma Tôn nhướng mày, Tần Vân, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Tự sáng tạo kiếm tiên nguyên thần pháp môn tính ngộ tính kinh người. Chỉ là một cái nguyên thần kiếm tiên có thể lực áp Hùng Sơn yêu vương một đầu. Ma Tôn lật xem Hoàn Quyển Tông, quỷ thực muội muội. Ma Tôn mở miệng nói, hoa, một đạo hồng quang lóe lên, chính là một vị nữ tử mặc hồng bào, trên đầu nàng có bốn cái vô cùng sắc bén sừng cong, trên mặt cũng có được bộ phận vảy màu đen. Nàng vừa xuất hiện liền cười nói, đại ca làm sao đột nhiên nghĩ đến hoa tiểu muội rồi. Nàng gọi Quỳ Thực cung chủ. Tại trong ám ma giới đông đảo thiên ma thực lực đủ để xếp tại ba vị trí đầu. Là trong ám ma giới địa vị gần với Ma Tôn hai đại cung chủ một trong. so Hỏa Khôi lão ma, bằng ma tướng quân bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm, có một việc. Sợ hay là đến muội muội ngươi xuất thủ một chuyến. Ma Tôn nói ra, Quỳ Thực cung chủ kinh ngạc. Chuyện gì? Minh Diệu cương vực ra một cái lợi hại người tu hành. Ma Tôn nói ra, tên là Tần Vân, tu hành vẻn vẹn mấy chục năm, liền có thể lực áp Hùng Sơn yêu vương. Thực lực hôm nay cũng là không đủ gây sợ, nhưng hắn thời gian tu hành quá ngắn ngủi, mới mấy chục năm mà thôi. Cho dù có chút kỳ ngộ, bực này tốc độ tu hành hay là để ta có chút kinh hãi. Tiểu muội nghe qua tên của hắn, nghe nói hắn bái nhập Bích Du Cung còn không có bao lâu, liền có chút lợi hại. Quỳ Thực cung chủ gật đầu. Hắn như vậy tốc độ tu hành, tương lai đạt tới ta như vậy cấp độ, cũng là có hy vọng. Ma Tôn nói ra, hắn chính là đạo gia đệ tử, nhất định là địch nhân của chúng ta. Quỳ Thực muội muội ngươi liền xuất thủ, sớm đem hắn diệt trừ rơi. Được, Quỳ Thực cung chủ gật đầu. Đại ca yên tâm, tiểu muội hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Đúng, hắn bây giờ ở đâu? Nếu là ở Bích Du Cung, tiểu muội cũng không có biện pháp. Ta điều tra thêm. Ma Tôn gật đầu nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hỏi thăm qua hảo hữu, bây giờ tại đại xương thế giới Tần Vân vẻn vẹn chỉ là một hóa thân. Ta hảo hữu dò xét tam giới cũng không thể tìm tới Tần Vân bản tôn. Suy đoán hẳn là tại Bích Du Cung. Bích Du Cung là đạo tổ đạo tràng, không cách nào rình mò. Muội muội ngươi trước tạm đi chờ đợi đợi. Một khi cái này Tần Vân từ Bích Du Cung đi ra, ta liền lập tức thông chi ngươi. Ma Tôn nói, tốt, tiểu muội tùy thời có thể lấy xuất phát. Quỳ Thực cung chủ cười nói. Ma Tôn gật gật đầu. Hắn tự thân là Minh Diệu cương vực ma đạo cao nhất lãnh tụ, nhận chú ý quá nhiều. Mặc kệ là đạo gia Phật môn hay là thiên đình thiên binh thiên tướng đều có trường kỳ đang ngó chừng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Một cái Tần Vân còn không đáng cho hắn tự thân xuất mã xin mời Quỳ Thực cung chủ xuất thủ. Đã xem trọng Tần Vân, đại xương thế giới, luận đạo đài một trận chiến nửa năm sau. Một đầu không gian thông đạo trực tiếp kết nối với Tần phủ Tiểu Kính Hồ. Từ trong không gian thông đạo đi tới từng vị long tộc. Cầm đầu là Long Vương Ngao Phương hóa thân. Sau lưng thì là nhóm lớn long tộc. Có thể là hóa thân, có thể là chân thân. Chân thân đi vào cái này tối đa cũng chỉ là chân long cảnh tam trọng thiên. Nhiều như vậy long tộc. Y Tiêu hơi kinh ngạc. Mẹ, ngươi nhìn. Xếp tại phía sau đều là chân long cảnh. Tần Y Y cũng truyền âm có chút hưng phấn. Toàn bộ đại xương thế giới chân long cảnh toàn bộ cộng lại đều không có nhiều như vậy đi. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên long hóa thân. Đại xương thế giới cũng chỉ có một cái Đông Hải thiên long. Tần Vân thì là mang theo thê tử nữ nhi. Tiến lên, cất cao giọng nói. Ngao sư huynh, Tần sư đệ. Ngao Phương cười đi tới, sau lưng một đám thiên long hóa thân, còn có đông đảo long tộc bưng lấy lễ vật. Vài ngày trước một mực tại kiến tạo Long Sơn giới, hôm qua ta vừa mới trở lại Minh Diệu thế giới. Ngao Phương cười nói, có không ít long tộc đều muốn gặp một lần ngươi, cho nên chỉ có thể mở ra một đầu thông đạo tới. Tần Vân ánh mắt quét qua, những thiên long hóa thân kia. Đông đảo bưng lấy hộp quà long tộc, bọn họ từng cái có thể là khẩn trương, có thể là hiếu kỳ. Luận thực lực, long tộc tại Minh Diệu cương vực chỉ sợ còn tìm không ra một cái có thể so sánh được Tần Vân. Chính là Ngao Phương Long Vương, so Tần Vân đều muốn yếu một đầu. Những này long tộc bọn họ đối mặt Tần Vân, phần lớn cũng có chút kính sợ, mang nhiều như vậy lễ vật. Tần Vân cười nói, hẳn là, đoạt lại Long Sơn giới. Đây đều là Tần sư đệ công lao của ngươi. Ngao Phương cười nói, lập tức nhìn một chút bên cạnh Y Tiêu. Tần Y Y. cười nói, Tần sư đệ ngươi cùng ta Long tộc là thật có duyên. Thê tử nữ nhi cũng là Long tộc. Y Tiêu tại Tần Vân bên cạnh coi như bình tĩnh. Tần Y lại là có chút hưng phấn. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy Long tộc đâu. Đi đi đi, đừng đều đứng ở đây. Tần Vân cười dẫn dắt. Ngao Phương sư huynh cùng nhau bồi tiếp đi vào trong. Những Long tộc kia đạp trên tiểu kính hồ mặt hồ leo lên bên bờ. Đem rất nhiều lễ vật dâng lên. Tần phủ bọn người hầu thì từng cái tiếp nhận lễ vật. Làm tần phủ người hầu cũng coi như tầm mắt đủ rộng. Đại xương thế giới tứ hải Long tộc cũng thường xuyên đến thăm. Nhưng lần này tới Long tộc quá nhiều. Thực lực cũng quá mạnh. Hay là để những người hầu này bọn họ âm thầm kinh hãi. Tiếp nhận hộp quà đều rất cẩn thận. Liền sợ đánh nát một kiện lễ vật. Tần sư đệ ngươi đây cũng là hóa thân. Bản tôn là đang bế quan. Ngao Phương sư huynh cùng Tần Vân sánh vai đi tới hỏi thăm. Đang bế quan tu hành. Tần Vân gật đầu. Cô đọc hóa thân cũng không khó. Nguyên thần của hắn pháp lực tinh thuần. Đều đủ để so sánh thái thượng kiếm tu thiên tiên tam trọng thiên. Ngưng tụ một hóa thân tự nhiên rất dễ dàng. Bởi vì lần này bế quan. Khả năng tương đối lâu, cho nên hắn mới tận lực lưu lại một tôn hóa thân ở quê hương bồi tiếp thê tử nữ nhi. P.S. Trước đó mấy ngày, cà chua mỗi ngày giấc ngủ đều không đủ. Phần lớn thời gian cũng tại nông thôn. Bây giờ đã trở về Dương Châu trong nhà, đổi mới bắt đầu khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.